chia ly chỉ cho lòng heo. Giờ đây cách xa người quên hay nhớ, ngày xưa con đó. Chẳng lưu